kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 768, ai tới cứu rỗi ai? 206 Bệnh viện chung mặt đất kịch liệt run rẩy. Vô số quỷ, nâng lên đầu, có loại không cách nào nói đại khủng bố đang ở hàng lâm. Đang thức tỉnh, chấn động đầu nguồn, ở bà mẹ và trẻ em lầu. Bà mẹ và trẻ em lầu vốn là 206 bệnh viện chung địa phương đáng sợ nhất. Tình huống gì? Chẳng lẽ nó ra đời? Nhưng là coi như là nó ra đời, cũng sẽ không kinh khủng như vậy. Vô số quỷ bị một loại dự cảm bất tường một lồng cháo. Răng rắc thanh âm trong lúc bất chợt xuất hiện ở bà mẹ và trẻ em lầu. Bà mẹ và trẻ em lầu 4 tầng. Trong lúc bất chợt toát ra đại lượng hắc sắc xích sắt. Này điều hắc sắc xích sắt dường như cự mãng một dạng điên cuồng bạo động. Bọn họ bên trên thông cửu tuyết, dưới như cửu u, cấp tốc đem 26 bệnh viện chung phong tỏa xích sắt nhỏ xuống lấy đáng sợ hắc thủy. Không phải, hắc thủy ngưng tụ thành xương. Đóa đóa đen nhánh xương hoa từ trên trời hạ xuống rơi. Mỗi đóa xương hoa đô là do nhất tuyệt vọng hận ý tạo thành. Rơi vào quỷ vật trên người, thậm chí đưa bọn họ có thể trực tiếp đông lại thành băng. Trong chớp mắt, 206 bệnh viện chung đã bị hắc xương bao trùm. Giống như một mảnh nhỏ hắc sắc băng tuyết dưới di tích. Hoảng sợ giống như là sương mù bờ cõi, bao phủ sở hữu quỷ vật trong đầu. Bọn họ điên cuồng bắt đầu trốn thất, nhưng là, ở xích sắt phong tỏa, đầy trời hắc xương tuyệt vọng thế giới. Bọn họ không chỗ có thể trốn, không còn đường để đi. Nơi này là tuyệt vọng lao lung, là hận ý bện song sắt. Dù ai cũng không cách nào từ nơi này thoát đi. 206 bệnh viện chung phòng thí nghiệm đại lâu phát sinh chấn động kịch liệt. Nhất tôn phảng phất từ vô số thi thể hợp lại quỷ từ trong đó vọt ra. Buồng tim của nó chỗ có nhất tôn biến thành màu đen điện thờ. Điện thờ cửa đã triệt để mở ra. Bên trong lăn lộn ngập trời xương trắng. Đây là nhất tôn chân chính hung thần. 206 bệnh viện chung. Ngoại trừ Titan bên ngoài, còn có một tôn hung thần. Nó phát sinh nhất thanh âm hoảng sợ, điên cuồng phóng ra ngoài. Nó cùng hắc sắc xích sắt xảy ra nhất va chạm kịch liệt tiếng. Tuyệt vọng cùng hận ý phảng phất sôi trào, phát ra xì xì xì thanh âm. Đại lượng xích sắt, mảng lớn hắc xương đem bao phủ, phát sinh cường lực nhất chớ chú. Hận ý hóa thành một tay cầm đao nhọn, cắm đầy thân thể hắn từng cái địa phương nó thét lên. Gầm thét, bộc phát ra danh sách chi lực, tàn dã chính mình một nửa thân thể. Mới mặc thấu xích sắt phong tỏa, nó cũng không quay đầu lại vọt vào trong sương mù cửa kim loại bên trong. Nhưng mà không đến một phút đồng hồ, cửa kim loại bên trong bộc phát ra càng thêm kinh khủng khí tức quỷ dị một đạo hồng mang ở trong. Sương mù ùng ùng va chạm, đồng thời còn có càng thêm quỷ đạo tiếng ca, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra, phảng phất tại thừa nhận thế gian này đáng sợ nhất thống khổ. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất, thẳng đến hồng mang cũng biến mất. Cửa kim loại bên ngoài không hề thua kém lúc này 206 bệnh viện chung đại khủng bố. Nó ở giữ cửa, nơi đây là một cái chỉ có thể vào không thể chỗ tử địa. Giết ngươi, rít gào xuất hiện chốc lát, bà mẹ và trẻ em lầu ngược lại cũng sụp. Đại lượng tuyệt vọng cùng hận ý tạo thành hắc vân phô thiên cái địa. Tịch quyển bát phương, ở trong hắc vụ, một con đáng sợ đại thủ đưa ra ngoài, tiếp lấy một cái độc nhãn, đoạn giác hắc sắc đầu lâu từ trong hắc vụ đưa ra ngoài. Là nó đang cùng thứ quỷ gì chém giết. 206 bệnh viện chung may mắn còn sống sót quỷ. Đồng tử tràn ngập nhất tuyệt vọng, cái kia độc nhãn đầu lâu là Titan, nó trong mắt ác ý, điên cuồng. Hận ý nồng nặc đến rồi cực hạn, nhưng chỗ sâu nhất cũng cất giấu ý sợ hãi. Titan là 206 bệnh viện chung kinh khủng nhất quỷ. Nó đến cùng đang cùng thứ quỷ gì giết chóc, đáy mắt cư nhiên dũng động ý sợ hãi. Ở bọn họ ánh mắt tuyệt vọng chung, Titan phát sinh giống giận, lại vọt vào trong hắc vụ, không đến một phút đồng hồ, Titan giống như là một viên đạn đạo, trực tiếp bị đánh đi ra. Thân thể khổng lồ ở hắc xương trung vẽ ra một cái vết rách to lớn. Hình thể của nó siêu việt 300 mét. Thân thể giống như là vô số huyết nhục khâu lại mà thành búp bê. Đại lượng vết thương cũng còn mạo hiểm huyết thủy. Vết thương ở chỗ sâu trong. Còn rất nhiều đáng sợ không biết côn trùng cùng chớ chú đan vào mà thành đầu người chi chu. Nó phát sinh kinh khủng chu lên. Hướng về phía hắc vụ. Hắc vụ đang di động. Đang sôi trào. Đang lan lộn. Song cự đại mắt đỏ xuất hiện ở huyết vụ chỗ sâu nhất. Này đôi mắt đỏ. Băng lãnh vô tình, chỉ có sâu nhất tuyệt vọng cùng mạnh nhất hận ý. Loại này hận ý cùng tuyệt vọng, đem không gian đều rung ra điều điều vết nứt. Tiếp lấy một con lại một con đóng đầy quỷ dị hoa văn đại thủ đưa ra ngoài. Mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một viên càng lớn đầu lâu đưa ra ngoài. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn ra, là một tấm khuôn mặt nam nhân. Một cái phi thường tàn bạo nam nhân khuôn mặt. Lúc này gương mặt này vặn vẹo thành một cái càng kinh khủng hơn biểu tình. Da mặt bên trên sở hữu càng nhiều đáng sợ hoa văn. Theo đầu lâu rít gáo, hoa văn vẫn còn ở nhúc nhích. Mỗi cái quỷ đều biết cảm nhận được thế gian này đáng sợ nhất hận ý cùng tuyệt vọng. Vậy giống như là từ chân chính ngục bò ra ma thần. Tràn đầy cực hạn điên cuồng. Tổng cộng có 6 cái cánh tay màu đen từ trong hắc vụ đưa ra ngoài. Trong đó có 2 cái cánh tay, nâng lên, chụp vào Titan, không chút nào ẩn núp hận ý cùng tuyệt vọng thiêu đốt bên ngoài màu đen liệt hỏa. Như địa ngục chi hỏa, chỗ đi qua, đốt cháy tất cả, hóa thành cho tàn, Titan cũng phát sinh giống giận. 2 tay nâng lên, ngạnh kháng từ trên trời giáng xuống cự đại độc thủ. Nó đỉnh đầu đoạn giác điên cuồng tăng trưởng, xuất hiện màu đen lôi đình. Bạo phát ra cự đại hắc quang. Hắc quang xuyên thấu bàn tay khổng lồ. Thậm chí cắt đứt mấy cây tuyệt vọng cùng hận ý ngưng tụ xích sắt. Trong hắc vụ quỷ lay động một cái. Hắn lại đi ra bò một điểm. Cái này khiến, ở hắc vụ kịch liệt trong lan lộn. Rất nhiều quỷ rốt cuộc thấy rõ trong khói đen là cái gì. Đó là một tòa thành. Một tòa vặn vẹo thành. Vặn vẹo dường như Thâm Uyên thành. Trong tòa thành này đứng vô số đáng sợ quỷ. Bọn họ cũng phát sinh kinh người giống giận. Trong mắt lệ khí, điên cuồng, tuyệt vọng tịch quyền toàn thế giới. Cái này chỉ quỷ, là từ chân chính trong địa ngục bò ra quỷ. Thế gian này chỉ có một địa ngục, chính là địa ngục thành. Mà lúc này cái này đáng sợ nhất một con quỷ, chính là bị tuyệt vọng cùng hận ý cắn nuốt Tô Đại Nhiên. Càng kiên định tín niệm, một ngày tan vỡ. Lại càng khủng bố, Tô Đại Nhiên là cho tuyệt vọng quỷ mang đến hy vọng người. Làm tín niệm của hắn tan vỡ, đem hóa thành càng tuyệt vọng hơn quỷ. Hắn gặp quá nhiều địa ngục, hắn chính là địa ngục chính là hắn. Hắn từ địa ngục mà đến, địa ngục bởi vì hắn mà ở. Thế gian này đáng sợ nhất không phải phần tử xấu thay đổi tệ hơn, mà là thủ vững tín niệm người tốt. Một ngày tan vỡ biến thành phần tử xấu. Đây mới thực sự là cơn ác mộng hàng lâm. Mới vừa bị hãm hại quang đục lỗ đại thủ. Hóa thành đại lượng hắc vụ. Đem chọn cái 206 y viện bao phủ. Bệnh viện mặt đất toát ra nồng nặc huyết thủy. Trong vũng máu xuất hiện thành đống thi thể. Những thi thể này kêu thảm. Gầm thét. Đem 4 phía quỷ vật từng bước lôi đi vào. Càng nhiều hơn hắc sắc xích sắt từ trong hắc vụ xuyên toa mà ra. Tiếp theo từ trong vũng máu dũng động màu đen ô uế. Ô uế trung vươn một con lại một con bàn tay gầy guộc. Bàn tay tan rã phía sau. Tuyệt vọng toát ra một đóa lại một đóa hắc sắc bỉ ngạn hoa. Hận ý đan vào xích sắt điên cuồng nhúc nhích. Hắc xương càng là che khuất bầu trời. Không, hắc vụ hình thành đại thủ. Một bà túa ra ra sức dẫy giụa Titan, theo đại thủ dùng sức, hắc thủy, huyết thủy, hắc xương từ Titan thân thể các ngõ ngách ép ra ngoài. Trong máu thịt của hắn cũng khai xuất một đóa lại một đóa đáng sợ hắc sắc bỉ ngạn hoa. Hắn thân thể to lớn, mắt trần có thể thấy khô héo, sụp xuống, Titan trong mắt hận ý cùng tuyệt vọng lúc này tiêu tán. chỉ còn lại có nhất sợ hãi mãnh liệt. Hắn điên cuồng gầm thét. Người nói đúng, người nói đúng. Cái kia không phải của ta mụ mụ. Nàng không phải của ta mụ mụ. Mẹ của ta dặn dò qua ta, để cho ta không muốn căm hận phụ thân ta. Ngươi là đúng, ngươi là đúng. Hiện tại tỉnh ngộ Titan đã muộn. Tô Đại Nhiên đã hoàn toàn bị tuyệt vọng cùng hận ý cắn nuốt. Hắn tuyệt vọng có thể để cho vô số tuyệt vọng quỷ càng thêm tuyệt vọng. Sự thù hận của hắn có thể để cho vô số oán hận quỷ càng thêm oán hận. Liền Tô Đại Nhiên ngưng tụ hy vọng kỳ tích danh sách đều bị lây dính một vệt bất tường xám lạnh. Vặn vẹo địa ngục thành bên trong, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Hứa Thiến, vô số theo Tô Đại Nhiên quỷ lạnh như băng nhìn gào thét Titan. Trong mắt của bọn họ chỉ còn lại có không có gì sánh kịp sát khí cùng lệ khí. Bọn họ nguyện ý theo Tô Đại Nhiên trở thành hạnh phúc nhất quỷ. Bọn họ cũng nguyện ý theo Tô Đại Nhiên trở thành kinh khủng nhất quỷ. Địa ngục nhà có thể là ấm áp ra, cũng có thể là thế gian này kinh khủng nhất ác mộng. Đây cũng là sự lựa chọn của bọn họ. Ngươi như trở thành thần, ta liền hóa thành tín đồ, chống lên ngươi thần khu. Ngươi như hóa thành quỷ, ta liền hóa thành ác mộng, bệnh ác nhất địa ngục. Các ngươi cam tâm làm cho hắn bị hận ý cùng tuyệt vọng thôn phệ, hóa thành đáng sợ nhất quỷ sao? Khi hắn từ địa ngục bò ra ngoài một khắc kia, hắn liền không trở về được nữa rồi. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Ta không nên không nghe hắn mà nói, để cho chúng ta liên thủ đưa hắn kéo trở về. Nhãn nhìn mình rít gào đối với Tô Đại Nhiên vô dụng. Titan hướng về phía địa ngục thành quỷ hô. Hắn sợ, hắn sợ, hắn mở ra một cái phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp quan bế Pandora hộp ma. Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ không vì chỗ di chuyển. Titan đã cảm nhận được tử vong triệu hoán. Tiếng gầm gừ của hắn càng thêm kịch liệt. Chẳng lẽ, các ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn trả toàn bộ. Đều ở đây ngày hôm nay giờ khắc này phó mặc. Chẳng lẽ, các ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn lấy kiên trì của hắn biến thành sâu nhất tuyệt vọng cùng mạnh nhất hận ý. Chẳng lẽ, các ngươi hy vọng trong bóng tối cuối cùng một tia sáng tiêu thất, từ đó về sau lại không tương lai. Người người đều nói, ở sự uy hiếp của cái chết dưới, hoặc là thực lực bạo tăng, hoặc là trí lực bạo tăng, hoặc là nhắm mắt chờ chết. Giờ khắc này, Titan trí lực chợt tăng. Hắn ba cái chẳng lẽ hoàn toàn chính xác làm cho Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ nhãn chung xuất hiện dao động. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Ta phát thệ, toàn bộ đều là của ta sai. Titan thấy được Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ dao động, hai mắt xông ra hy vọng. Hết thảy đều xảy ra nghịch chuyển. Tô Đại Nhiên đi tới 206 bệnh viện chung vốn là vì cứu rỗi Titan, nỗ lực đem Titan từ trong ác mộng kéo ra ngoài. Nhưng mà chính mình không cách nào thuyết phục Titan, ngược lại bị Titan hận ý cùng tuyệt vọng thôn phệ. Cho tới bây giờ, Titan vì sống sót, chỉ có thể tuyển trạch cứu rỗi Tô Đại Nhiên, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên từ tuyệt vọng cùng hận ý chung kéo ra ngoài. Hắn từng cho rằng, hắn là 206 y viện kinh khủng nhất quỷ, mạnh nhất đại boss. Cho tới hôm nay, hắn phát hiện, đến đây cứu rỗi người của chính mình, mới là kinh khủng nhất quỷ, mới là đáng sợ nhất đại boss tịch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.